Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 96, chương 554, trách nhiệm. Tại Anh Quốc, biệt thự riêng, vài chú chim bồ câu trắng như tuyết bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Biệt thự trang nghiêm cao vút giữa bầu trời, tọa lạc dưới một ngọn núi xanh tươi. Phía trước là bức tượng thần tình yêu bằng vàng ròng nguyên chất, đang phun ra vô số bọt nước lãng mạn, tạo thành cầu vồng bảy sắc. Những đám mây trắng nhẹ nhàng bay qua, tiếng chuông điện thoại di động phảng phất từ một góc nào đó trong biệt thự vang lên. Đó là một phòng ngủ xa hoa, xinh đẹp, với diện tích gần 200 m². Bên trái phòng ngủ, thuần phong cách châu Âu, được bài trí một bức họa trên tường vô giá. Lò sưởi âm tường màu trắng được điêu khắc bởi những nghệ nhân nổi tiếng thế giới. Trái phải hai bên là giá nến, khí thế hiển hách. Ghế dựa màu tím được bài trí bên dưới cửa sổ sát đất cao 3 m. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, một chiếc áo choàng màu vàng nhạt do một bậc thầy thiết kế thời trang danh tiếng tự tay làm ra, buông xuống vài sợi tua rua. Một cơn gió nhẹ lướt qua, rèm cửa chính giữa phòng ngủ khẽ dao động, lờ mờ nhìn thấy bên trong chiếc giường lớn xa hoa làm bằng đá ngọc thạch cổ có một bóng dáng khẽ trở mình. Chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên. Người nằm trên giường, bà mặc một chiếc váy ngủ trắng tuyết dài, mái tóc xoăn nhẹ khẽ rũ xuống bên ngực trái, nằm nghiêng giữa chiếc giường trắng muốt, đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài mơ mộng buông xuống. Âm thanh tin nhắn lại vang lên lần nữa. Ân Nguyệt Dung khẽ cau mày, cuối cùng mới hé mở đôi mắt mệt mỏi, toàn thân có chút đau nhức, thò tay với điện thoại, hai mắt buồn ngủ, lim dim khẽ nheo mắt, nhìn thoáng qua màn hình, là một tin nhắn đa phương tiện. Bà kỳ quái mở ra, thấy một tấm hình. Đó là hình chụp 31 học viện ở Cambridge. Đầu tiên, bà liếc nhìn thấy con trai mình đứng dưới một gốc cây táo nào đó, giơ tay làm động tác yeah. Bà sửng sốt, người còn như đang trong giấc mơ, mắt vô ý lướt đến cô gái bên cạnh. Ân Nguyệt Dung lập tức căng thẳng tung chăn ngồi dậy, cầm di động, dùng ngón trỏ và ngón cái trong nháy mắt phóng to tấm hình kia lên. Bà nhìn thấy một cô gái dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thật to, cười rộ lên tựa như trăng rằm tháng 2. Vài ngọn tóc mái nhẹ rũ xuống, càng bộc lộ tính tình thanh thuần lương thiện. Ân Nguyệt Dung ngẩn người, giơ cao điện thoại, mở to mắt nhìn cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu, vô cùng ngọt ngào bên trong. Bà lại thật sự cảm thấy khiếp sợ, bỗng nhiên lấy hết dũng khí, phóng ra âm thanh lớn nhất kêu lên một tiếng. Toàn bộ biệt thự bỗng nhiên bị chấn động, quản gia hai nước Trung Anh còn có vài trợ lý quản gia, bao gồm cả nhóm người giúp việc thân cận, đang bận rộn làm công việc của mình tại biệt thự xa hoa, lập tức căng thẳng ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn rộng lớn. Vô số tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Một nữ quản gia người Trung Quốc, tuổi chừng 40, ngọc phân, mặc trang phục màu đen, mái tóc được búi tao nhã, thấy âm thanh này dần dần biến mất, dẫn cả đám người giúp việc bước nhanh tới, vừa chạy vừa căng thẳng gọi: "Phu nhân!" Cửa chính phòng ngủ ầm ầm mở ra. Ngọc Phân lo lắng đi tới, cũng nhìn thấy Ân Nguyệt Dung mặc váy ngủ dài bằng lông ngỗng trắng tuyết, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng, mái tóc dài thắt bím lỏng lẻo buông xuống hai bên vai trái. Sau đó đầu cài một cây châm hình phượng hoàng do 12 viên đá quý khảm cùng viên kim cương 13 carat lấp lánh. Người đi chân trần, quỳ gối trước tủ quần áo bên cạnh giường, hết sức căng thẳng, vô cùng điên cuồng và hưng phấn, đem những trang phục lộng lẫy của mình toàn bộ nhét vào trong vali, động tác cực nhanh, tay chân nhanh nhẹn, làm cho tất cả người giúp việc đều chấn động. Phu nhân, người đang làm cái gì vậy? Ngọc Phân đột nhiên quỳ trước mặt Ân Nguyệt Dung, thật căng thẳng hỏi. Ân Nguyệt Dung vừa cầm lên một bộ trang phục nhét vào vali, vừa ngẩng đầu nhìn Ngọc Phân, hưng phấn đến mức muốn khóc nói: Ta muốn đi tìm con dâu của ta, ta lập tức muốn đi tìm con dâu của ta. Ôi, cô cũng không biết đâu, cô bé kia mắt thật to, ta vừa nhìn liền thích. Tương lai sinh ra lũ trẻ cho nhà chúng ta nhất định là rất đẹp. Bà nói hết lời liền đem một hộp trang sức, bên trong tất cả đều là những trang sức vô giá, những quả cầu pha lê, toàn bộ đều nhét hết vào. Phu nhân, người trước hết đừng quá kích động như vậy. Ngọc Phân có chút bị dọa sợ, lập tức xoay người dặn dò trợ lý: Nhanh đi tới trường đưa ngựa thông báo cho lão gia. Dạ vâng. Người trợ lý mặc trang phục màu xanh đậm lập tức khẩn trương chạy ra. Ai cũng không được thông báo, ta muốn một mình đi tìm con dâu của ta. Ân Nguyệt Dung lập tức một mình cắn răng kéo vali hành lý thật to, nhanh chóng mang đôi giày đế bằng trắng kéo như điên đi ra ngoài. Phu nhân, người trước hết không nên kích động như vậy, cho dù muốn đi cũng phải rửa mặt chải đầu đã. Người cho tôi một chút thời gian, chúng tôi lập tức căn dặn chuẩn bị trực thăng. Ngọc Vân căng thẳng vội vã theo sát phía sau. Ta không cần, ta muốn tự mình lái xe đi, dù sao ta cũng thi lấy bằng rồi. Ân Nguyệt Dung nói xong tự mình kéo hành lý ra khỏi phòng ngủ chính, hết sức phấn khởi dọc theo hành lang màu vàng rộng rãi đi xuống dưới lầu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trang Hải Lâm mặc áo hở lưng trắng cùng chiếc quần thể thao đen ngáp vặn vẹo bẻ cổ đi ra khỏi phòng mình, lim dim mơ hồ nhìn thấy mẹ mình đang gấp gáp kéo vali phát điên muốn đi ra ngoài. Cô sửng sốt thoáng chốc đứng chặn giữa hành lang rộng lớn, kỳ quái hỏi: Mẹ làm gì vậy? Ân Nguyệt Dung nhìn thấy con gái lập tức giống như thấy tiên nữ, vọt tới bên cạnh con gái hưng phấn mở điện thoại kích động nói: Con xem một chút, là bạn gái của Hạo Nhiên. Hả, bạn gái? Trang Hải Lâm vừa nghe liền nghi ngờ nở nụ cười, mình nghiêng người về phía trước mở to hai mắt nhìn bức ảnh trong điện thoại. Quả thực là em trai mình cùng với một cô gái đáng yêu mặc trang phục nhẹ nhàng thoải mái đứng chung một chỗ. Mắt cô nhíu lại nói: Cô gái nhỏ này nhìn có vẻ có chút quen mắt. Con biết sao? Ân Nguyệt Dung mở to mắt nhìn con gái hốt hoảng la lên: Con có nhận ra không? Trang Hải Lâm không lên tiếng, lại cúi đầu liếc nhìn cô gái nhỏ. Quả nhiên là Đường Khả Hinh. Cô lập tức nhìn mẹ, bất đắc dĩ cười nói: Ôi trời, mẹ hiểu lầm rồi. Cô ấy không phải là bạn gái của Hạo Nhiên, cô ấy là em gái ở trong nước mà Hạo Nhiên vừa mới nhận. Em gái sao? Ân Nguyệt Dung nặng nề la to hơn: Em gái? Đúng vậy. Con thật ngốc. Ân Nguyệt Dung bỗng nhiên giật lấy điện thoại, lại đem cả khuôn mặt con trai phóng to đưa cho con gái mình xem. Con thấy không? Thấy chưa? Nhìn xem, mắt, mũi, miệng nó, còn có vẻ mặt này nữa. Trang Hải Lâm không chút hứng thú liếc mắt nhìn gương mặt đáng ghét của em trai. Con thấy được, mấy chục năm nay nó cũng có biến đổi gì đâu, chính là cái bộ dáng của nôn đó. Ân Nguyệt Dung vẫn vội vàng kêu ôi trời một tiếng, lại nói: Con sao lại ngốc như thế? Con nhìn xem, lúc em trai con và cô gái này ở cùng, chính là cái nét mặt này. Đây là vẻ mặt yêu thích, vô cùng thích. Trang Hải Lâm nhìn mẹ kích động như vậy, cô bật cười, lại liếc mắt nhìn bức ảnh chụp kia nói: Không thể nào. Nói chuyện với con chẳng có ích gì, mẹ muốn đi tìm con dâu của mẹ. Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, muốn cất điện thoại, đi về phía trước. Nguyệt Dung. Trang Tình Vũ mặc thường phục vừa nhanh chóng từ trường đua ngựa về tới, nhìn thấy vợ mình kích động như vậy, ông lập tức căng thẳng hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Quản gia nói em... Tình Vũ, anh mau xem một chút con dâu của chúng ta đây này. Thấy chồng mình tới, bà lập tức hồi hộp cùng hưng phấn, cầm di động mở bức ảnh chụp đứa bé cho chồng nhìn, kích động nói: Thật ngọt ngào, thật đáng yêu, thật lương thiện. Anh xem con bé làm động tác kéo tay rất sống động, con bé chính là con dâu mà em muốn tìm. Này, Trang Tinh Vũ thấy vợ mình kích động như vậy, ông cũng tò mò cầm điện thoại lên xem, thực sự nhìn thấy con trai. cùng một cô gái vui vẻ đứng một chỗ. Cô gái kia còn tựa vào trên vai con trai mình, khuôn mặt tươi cười nhìn về ống kính, có chút ngượng ngùng, giơ tay kéo đáng yêu lên. Hai mắt ông lập tức ngừng động. Cambridge, sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan đi hết, tràn ngập giữa rừng cây. Không lâu sau, tia nắng ban mai đón một cơn gió chiếu xuống, rơi vào ngôi biệt thự màu trắng. Biệt thự trong vùng này không phải là những nhân vật chính trị quan trọng nước Anh hoặc người trong xã hội thượng lưu thì không thể cư trú. Bên trong vườn truyền đến một loạt chén đĩa được thu dọn va chạm vào nhau. Quản gia đứng bên cạnh hồ bơi, gương mặt nghiêm túc nhìn nhóm người giúp việc mặc đồng phục đen đang nhanh chóng đem rượu cùng bánh ngọt đêm qua thu dọn vào trong xe thức ăn. Thỉnh thoảng ông lại dặn dò bọn họ cố gắng nhỏ tiếng một chút vì cậu chủ còn đang nghỉ ngơi. Nói xong, quản gia không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía ban công màu trắng trên lầu 2. Cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu trắng buông xuống. Ánh mặt trời lên cao chiếu vào trước cửa sổ sát đất, căn phòng lập tức sáng lên một mảng lớn. Trang Hạo Nhiên nhíu mắt, thân thể trần truồng lộ ra bóng lưng cường tráng, nằm bò trên đệm giường trắng muốt, nặng nề thở hổn hển, kéo lại đệm giường đắp qua đầu ngủ thật say. Phanh một tiếng, dưới lầu một loạt tiếng chén đĩa rơi vỡ giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm truyền đến. Trang Hạo Nhiên hai mắt nặng nề căng thẳng, rốt cuộc vô thức lờ mờ tỉnh lại, nặng nề thở hổn hển một hơi, chậm rãi mở mắt, nheo nheo nhìn thấy tấm rèm cửa sổ sát đất ngăn cản ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài, tạo thành thứ ánh sáng chói mắt. Mắt anh nhắm lại, toàn thân đau nhức, ngồi bật dậy tựa trước giường, mặt hướng về cửa sổ sát đất, tiếp tục nhắm mắt, lại muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Cơ ngực trái vô cùng cường tráng, điểm qua vài vết hồng hồng. Toàn bộ căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương rượu đỏ hết sức mê hoặc. Trang Hạo Nhiên mệt mỏi, mơ hồ mở mắt, bình thản nhìn một chai rượu đỏ Khang Đế trên mặt đất, đã uống hết. Chai rượu nằm nghiêng nghiêng trên tấm thảm lông thêu, một mảng lớn dịch rượu màu đỏ vẫn thầm đọng lại. Tối hôm qua uống bao nhiêu không biết. Trang Hạo Nhiên vươn tay nặng nề xoa xoa trán, giọng nói khàn khàn kêu một tiếng. Vừa định nhấc chân đứng dậy, lại lập tức cảm giác được cả người mình trống trơn. Anh ban đầu là sửng sốt, sau đó mơ hồ nghiêng mặt nhìn về phía nệm giường trắng muốt mềm mại bên cạnh, có một vệt máu đỏ thẫm. Vào lúc sáng sớm hiện lên, nó đặc biệt chói mắt. Tim nhảy dựng lên, ánh mắt lập tức sáng lên. Anh nhìn chòng chọc vết máu kia, trong đầu lúc này mới dũng cảm hiện ra một đoạn ký ức đêm qua. Có một cô gái trong bóng đêm khóc lóc đón nhận chính mình tiến vào, nước mắt ào ào chảy xuống. Thế nhưng cô gái nhỏ này hiện tại không thấy đâu. Trời ạ! Trang Hạo Nhiên lúc này giống như bị sét đánh, đùng đùng vang lên, lập tức nhớ lại đêm qua sau khi uống rượu cùng Đường Khả Hinh làm mọi chuyện. Anh căng thẳng kêu lên, vừa điên cuồng kéo lấy áo ngủ trắng mặc lên người, vừa ngẩng đầu nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh. Cô gái kia đã đi đâu? Anh quấn chặt dây lưng, vừa lao ra khỏi phòng vừa kêu to, Đường Khả Hinh! Quản gia nghe thấy giọng nói của Trang Hạo Nhiên, lập tức đi vào biệt thự, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên chạy như bay xuống lầu, khẩn trương hỏi mình, Khả Hinh ở đâu? Ông cũng có chút lo lắng trả lời bằng tiếng Anh, cô ấy đã đi rồi. Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng hốt hỏi, đi lúc nào? Quản gia nhấc tay, liếc mắt nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn anh nói, khoảng chừng 7 giờ. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, đau lòng, nặng nề kêu một tiếng, lập tức xoay người vọt vào biệt thự, hoảng loạn xối nước vào cơ thể, làm cho mình tỉnh táo. Cô rút cuộc có thể đi đâu? Rồi vội vàng, mặc áo lông cổ chữ V màu xanh, quần thường màu đen, kéo lên âu phục màu đen mặc vào, nhảy lên xe thể thao, mở khóa, điên cuồng đạp chân ga, cho xe hướng về phòng ăn nho nhỏ xinh đẹp chạy tới. Xe lướt nhanh qua những con đường nhỏ quanh co. Trang Hạo Nhiên vừa cầm tay lái, vừa căng thẳng nhớ tới lúc mình cùng Đường Khả Hinh ôm nhau trong bóng tối. Thì cô gái nhỏ này trong lòng mình khóc, nói đau. Anh đau lòng quát to một tiếng, nặng nề đập vào bàn tay lái, kêu to, đáng chết, con mẹ nó, mình thật là đáng đánh đòn. Anh vội vàng cầm chặt tay lái, đau lòng lái xe chạy về phía trước. Tại phòng ăn Bách Hợp, Brooke và Nikki đã thức dậy, đi ra ghế ngồi ngoài trời, chỉnh sửa lại khăn trải bàn màu tím. Xe thể thao phanh gấp dưới gốc cây quế lớn, vang lên một tiếng két. Trang Hạo Nhân gấp gáp điên cuồng dừng xe, quay đầu nhìn thấy Brooke và Nikki đang ngạc nhiên nhìn mình. Tim anh đập bang bang. Cô ấy đâu? Anh lập tức nhảy xuống xe, khẩn trương đi tới phòng ăn. Lúc bước qua chiếc cầu nhỏ, vừa muốn hỏi Đường Khả Hinh có trong đó không, lại nghe bên trong một loạt tiếng bước chân. Anh lập tức dừng bước, nhìn thấy Đường Khả Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lại có một chút tiểu tụy, mặc đồng phục phòng ăn, ôm một bao tải lớn, vải khăn trải bàn màu tím, đang bước ra, đầu óc hỗn độn, không biết đang suy nghĩ gì. Trang Hạo Nhân nhìn cô dáng vẻ tiểu tụy, trong lòng lập tức đau xót kêu nhỏ: Đường Khả Hinh. Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang lo lắng nhìn về phía mình, đôi mắt bộc lộ vẻ gấp gáp cùng hối hận. Cô nhìn ánh mắt này của anh, trái tim đập phịch một tiếng, cầm khăn trải bàn, ánh mắt lóe lên mâu thuẫn cùng khẩn trương. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lại bước nhanh đến trước mặt cô, mới nói: Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em. Đường Khả Hinh đột nhiên căng thẳng chỉ vào anh, tức giận. Trang Hạo Nhiên sửng sốt, mở to mắt nhìn cô, không biết phải làm sao, nặng nề, hoảng sợ kêu khẽ lên một tiếng: Hả? Chương 555. 9 giờ tối nay. Em không cần anh chịu trách nhiệm với em. Đường Khả Hinh nặng nề nói lớn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, bất đắc dĩ cười khổ, nhìn cô nói: Em biết em đang nói cái gì không hả? Em biết anh muốn nói cái gì. Đường Khả Hinh khẩn trương ngẩng đầu nhìn anh: Anh nghĩ cùng em lên giường nên muốn chịu trách nhiệm với em phải không? Anh... Trang Hạo Nhiên vừa muốn nói: Anh suy nghĩ nhiều quá đấy. Đường Khả Hinh xấu hổ đến đỏ mặt: Một lần lên giường liền để anh chịu trách nhiệm sao? Vậy không phải là em rất thiệt thòi à? Trang Hạo Nhiên thực sự không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía cô gái nhỏ. Khả Hinh chợt sốt ruột, bối rối ôm khăn trải bàn, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương: Anh không hiểu, anh không nên hiểu lầm. Em tuyệt đối không phải vì thích anh mà cùng anh lên giường. Bởi vì em uống say, cho nên mới phát sinh loại sự tình này. Chuyện này đúng là rất khoa trương, anh không nên nói quá như thế. Nếu như nói đến lỗi, chúng ta đều có lỗi, chủ yếu là lỗi ở em. Em không nên nhớ tới Tưởng Thiên Lỗi. Chuyện giữa chúng ta không nên nhắc đến cậu ta. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói: Vậy là lỗi của Từ Chí Ma. Đường Khả Hinh nói lớn: Chuyện này liên quan gì đến Từ Chí Ma? Trang Hạo Nhiên gấp gáp muốn chết: Nếu không phải là bởi vì bài thơ kia của ông ấy, chúng ta sẽ không phát sinh chuyện như thế này. Đều là lỗi của ông ấy. Thân ái, có thể nhường anh nói một câu được không? Đó là lỗi của Ma Gao, là lỗi của Khang Đế. Nói chung, tối hôm qua, tất cả đều là lỗi. Đường Khả Hinh lại gào lên. Trang Hạo Nhiên thực sự sắp muốn phát điên, cũng kêu lên: Này, tất cả đều là lỗi của anh. Là anh không tốt, anh làm cho em tổn thương, anh khiến em khổ sở, xấu hổ như thế. Anh xin lỗi, bất kể phát sinh chuyện gì, nhưng tối hôm qua, chúng ta lên giường là sự thật. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, đột nhiên điên cuồng, ôm khăn trải bàn kêu to: Nikki! Nikki bưng cái đĩa đi ra, nghe tiếng quát, cái đĩa trong tay phịch một tiếng rơi trên mặt đất, kích động la lớn: Không! Trang Hạo Nhiên đang lúc tinh thần sa sút, nghe thấy một tiếng hét lớn truyền ra từ phía sau phòng ăn, ánh mắt chợt lóe sáng, nhìn thấy phía trước có 5 con chó kim mao to lớn đang chạy ra, hướng về bên này, nhe răng đi tới. Anh hít một ngụm khí lạnh, hai mắt mở to lui về phía sau mấy bước, cuối cùng sợ đến mức ngã trên sân cỏ. 5 con chó kim mao sủa một tiếng, nghe chủ nhân ra lệnh, vừa muốn nhào vào Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên sợ tới mức muốn la to: Dừng! Đường Khả Hinh thở dốc, ngẩng đầu ngăn cản kim mao, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên quát: Đi, em đã nói rồi, chuyện này coi như chưa hề xảy ra, đi đi. Trang Hạo Nhiên thực sự bất đắc dĩ đứng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, sốt ruột nói: Khả Hinh, cho anh một cơ hội cùng em ngồi tâm sự được không? Anh muốn biết tối hôm qua anh rốt cuộc có làm đau em hay không? Anh muốn biết. Đường Khả Hinh lại khổ sở la lớn, lại muốn kêu mấy con chó. Nikki bỗng nhiên chạy tới, kéo lên dây xích của một con chó kim mao dẫn đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Gâu, nào! Đường Khả Hinh ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho anh sao? Trang Hạo Nhiên lầu bầu nhìn về phía cô. Đi đi! Đường Khả Hinh dậm chân quát to một tiếng, liền ôm lấy khăn trải bàn, quay người về phía trước. Đúng lúc này thì nhìn thấy Alan đứng trong phòng ăn đang nhìn mình. Lòng cô căng thẳng, không nói gì nữa, thật nhanh bước qua bên cạnh hắn, đi về phía trước. Alan nhìn cô một cái, liền có chút tức giận, phẫn nộ nhìn Trang Hạo Nhiên. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên muốn tiến lên, nhưng con chó kim mao dẫn đầu dường như muốn cắn chết anh. Anh lùi lại về phía sau một bước, băn khoăn nhìn mấy con chó đáng chết này, thở hổn hển, còn nghĩ về Đường Khả Hinh, không chịu lùi về phía sau. Nikki kêu lên bằng tiếng Anh, đi mau, tôi không giữ được chúng đâu. Đầu đầy mồ hôi, cô kéo con chó kim mao nhìn Trang Hạo Nhiên, sốt ruột nói. Alan cũng thuận thế đi đến, nói với anh, để cho cô ấy bình tĩnh một chút. Trang Hạo Nhiên nôn nóng, nhìn cánh cửa phòng ăn kia, do dự rất lâu, mới bất đắc dĩ xoay người rời đi. Bên trong căn phòng, đôi mắt Đường Khả Hinh đẫm lệ, ôm khăn trải bàn, dựa ở cạnh cửa, nghe tiếng sủa của mấy con chó ở bên ngoài nhỏ dần. Biết anh đã đi, cô ngồi xuống đất thở hổn hển, đầu tựa vào cửa, tâm trí rối bời, không muốn nói chuyện. Qua một lúc lâu, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Đường Khả Hinh toàn thân cứng ngắc, lập tức khẩn trương gọi. Cái gì vậy? Âm thanh Nikki chuyển đến, là tôi. Đường Khả Hinh nghe mới chậm chạp đứng lên mở cửa, nhìn thấy Nikki có chút bất đắc dĩ đang nhìn mình cười, vẻ mặt cô mờ mịt, mệt mỏi nhìn Nikki. Anh ta vừa quay trở về, anh ta kêu tôi đưa cho cô cái này. Nikki đột nhiên lấy ra một cái túi lớn đưa cho Đường Khả Hinh. Cô sửng sốt, cúi đầu nhận lấy cái túi kia, từ bên trong lấy ra một hộp nhỏ màu hồng nhạt, mở ra là đôi giày chuồn chuồn của mình đêm qua đã để lại bên cạnh bể bơi. Lòng cô đau nhói, nhìn đôi giày, nhớ tới đêm qua hai người ngồi ở bể bơi nói chuyện phiếm. Kỳ thực đây là lần đầu tiên nghe Trang Hạo Nhiên nói ra một ít lời từ tận đáy lòng. Hai mắt của cô đột nhiên đỏ bừng, vừa muốn đậy nắp lại, lại nhìn thấy bên cạnh có một hộp giấy, có một tờ giấy nhỏ nhỏ. Cô khó hiểu cầm tờ giấy, mở ra, thấy bên đó là nét chữ rồng bay phượng múa của Trang Hạo Nhiên. Từ lúc rời khỏi, nhất định em không có ăn gì đúng không? Anh mua bánh mì và sữa em thích ăn nhất. Đường Khả Hinh há hốc mồm, từ bên trong túi lấy ra một cái hộp tiện lợi, mở ra, nhìn thấy bên trong là bánh ngọt, sô-cô-la và một hộp sữa dâu tây mà mình thích ăn. Trái tim không khỏi ấm áp, lại thoáng qua vài phần xúc động, phát hiện bên cạnh bánh ngọt có một tờ giấy nhỏ màu xanh nữa, vẫn nét chữ tiêu sái của Trang Hạo Nhiên. Đêm nay 9 giờ anh tới đón em. Không có những lời dư thừa, chỉ đơn giản một câu, đêm nay 9 giờ anh tới đón em. Trái tim của Đường Khả Hinh lại ấm áp, nhìn bánh ngọt và sữa này, nước mắt lăn dài. Một chiếc Rolls Royce dài, thật dài, hướng Cambridge mà chạy nhanh đến. Trang Hải Lâm mặc t-shirt trễ ngực, tay ngắn màu trắng, quần jean màu xanh đậm, dựa vào cửa sổ xe, vô cùng buồn chán, cắn một miếng ruột cây thảo dược đã đem theo lúc vừa ra khỏi nhà, bất đắc dĩ thở dài, nhìn phong cảnh Cambridge, muốn biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cô bé này, tên gọi là gì? Ân Nguyệt Dung vẻ mặt kích động hưng phấn, dựa vào người con gái hỏi. Trang Hải Lâm thở dài mới trả lời mẹ, tên là Khả Hinh. Khả Hinh? Ân Nguyệt Dung vừa nghe tên này, ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, lại kích động. Tên này thật là dễ nghe á. Trang Hải Lâm ngáp một cái, quay mặt sang, không muốn nhìn mẹ. Cô bé đó có biết bơi không? Ân Nguyệt Dung lại khẩn trương nhìn con gái hỏi. Trang Hải Lâm còn rất buồn ngủ, đôi mắt lim dim nhìn về phía mẹ mình, thở dài nói, chắc là không. Ân Nguyệt Dung sửng sốt, lập tức nghiêm túc vươn tay xoa ấn lồng ngực của mình. Không biết bơi, không vấn đề gì, mẹ đi học. Trang Hải Lâm cảm thấy khôi hài, quay mặt sang nhìn mẹ mình, nói: Mẹ đi học. Đúng, mẹ đi học. Ân Nguyệt Dung lại chắc chắn đáp. Trang Hải Lâm thực sự vô cùng ngạc nhiên, nhìn mẹ của mình đang khẩn trương như vậy, cô không nhịn được cười nói: Mẹ, mẹ lo lắng ngược cho người con dâu này như vậy, nếu như cô ấy thật không phải là bạn gái của Trang Hạo Nhiên, mẹ làm sao bây giờ? Ân Nguyệt Dung lập tức nghiêm túc: Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chỉ cần có một chút khả năng chính là vô hạn khả năng, đây là câu nói của ba con đó. Trang Hải Lâm trầm mặc mà bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ, a một tiếng cười nói: Mẹ đúng là cố chấp. Này, xe này tại sao lại chạy chậm như vậy, lỡ như con dâu ta bay mất thì làm sao? Ân Nguyệt Dung khẩn trương nhìn về phía tài xế: Lái nhanh một chút. Dạ vâng, phu nhân. Tài xế lập tức điều khiển xe gia tăng tốc độ chạy về phía trước. Mẹ, bình thường không phải mẹ hay say xe sao? Gần đây mẹ đều ngồi máy bay trực thăng mà. Trang Hải Lâm đùa mẹ mình, cười nói. Ân Nguyệt Dung vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía trước xe, sốt ruột. Mẹ không ngờ lúc mẹ có thể gặp được con dâu lại rơi vào tình huống như thế này. Trang Hải Lâm nhìn bà không nói gì. Em trai con đâu? Ân Nguyệt Dung lúc này mới nhớ tới chính mình còn có cậu con trai. Trang Hải Lâm nghĩ nghĩ liền vuốt tóc dài nói: Hình như cũng đang ở Cambridge. Con gọi điện thoại cho nó, nói mẹ tới, bảo nó lăn đến đây. Ân Nguyệt Dung vẻ mặt hưng phấn cười. Trang Hạo Nhiên không mục đích, mở khóa xe thể thao, chạy dọc theo con đường rừng thật dài phía trước. Gió mạnh khẽ lùa vào mặt, nhớ tới Đường Khả Hinh ở phòng khẽ hôn, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, mút đầu lưỡi của cô, bắt giữ được một chút ký ức. Đôi tay nhỏ bé của cô nhẹ quấn lấy cổ mình, đôi mắt anh thoáng qua một chút cảm động cùng ý cười, khuỷu tay khẽ tựa vào cửa sổ xe, ngón tay theo cảm tính sờ vào môi mỏng của mình. Đau. Khi cái kia tiến vào người cô ấy, giọng nói cùng với tiếng khóc đêm qua dường như vẫn còn vang vọng đâu đây. Trang Hạo Nhiên một tay nắm tay lái, hai tròng mắt hiện lên vài tia kích thích, nuốt một cái nơi yết hầu, nhẹ thở dốc, lại tập trung tinh thần lái xe. Nhìn biệt thự ở phía trước, liền chậm chạp giảm tốc độ, cho xe dừng ở dưới tảng cây anh đào trước nhà. Một bóng người màu đen từ trong rừng cây hiện ra, vẻ mặt nghiêm túc cùng u ám nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên ngồi trong xe thể thao, yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, mới tháo dây an toàn bước ra đi đến. Trong bóng tối, cô từ trong rừng cây hiện ra, tay chậm rãi giơ súng nhắm ngay vị trí trái tim của Trang Hạo Nhiên, bộc lộ ánh nhìn chết chóc. Trang Hạo Nhiên trong lòng còn đang nghĩ về Đường Khả Hinh, không có chú ý mọi thứ xung quanh, chỉ cất bước hướng nhà mình đi đến. Đoàng một tiếng, một tiếng súng nổ thức tỉnh những con chim nhỏ, thức tỉnh những áng mây đang nhẹ bay trên bầu trời, thức tỉnh vận mệnh đang ngủ yên. Trang Hạo Nhiên lặng lặng đứng trước nhà, nhìn về phía cửa chính, cảm giác trái tim đau rát như bị thiêu đốt. Anh nhẹ chớp mắt, dường như muốn nói rất nhiều lời, lại vào giờ khắc này, phút chốc ngã trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu xuống thân thể anh, chiếu rọi gò má anh, đôi mắt nhắm thật chặt, lông mi thật dài, dường như chỉ là đang ngủ thiếp đi. Chương 556, cuối mùa đừng tới. Vài chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi chạy về hướng thị trấn nhỏ Cambridge, chạy theo hướng phòng ăn Bách Hợp, làm cho người qua đường rối rít xem. Chiếc xe con dẫn đầu, ngồi bên trong là giám sát viên cuộc thi đấu rượu đỏ lớn lần này, Johnson, một ông lão người Anh phong độ tuổi chừng 60, chuyên gia rượu nho được toàn thế giới hoan nghênh nhất, mặc âu phục màu đen, thắt nơ màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, ngồi ở sau xe, quay mặt nhìn về phía đường phố Cambridge náo nhiệt. Một chiếc Rolls Royce khác chậm rãi theo đường nhỏ Cambridge lái tới, sắp sửa va chạm với chiếc xe phía trước, đột nhiên bước ra hai bóng người mặc chế phục màu đen, bất thình lình chắn ngang trước xe. Xe phanh gấp trước hai người, tài xế chỉ thiếu chút nữa là chửi ầm lên: "Ai ngáng đường?" Trang Hải Lâm cùng Ân Duyệt Dung, hai người khó hiểu ngó đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng đi tới phía chỗ ngồi sau xe, nhìn thấy Trang Hải Lâm, tôn kính têu kêu lên một tiếng: "Đại tiểu thư!" liền cúi đầu ở bên tai của cô nhanh chóng nói câu gì đó. Cô nghe xong liền lập tức gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Ân Nguyệt Dung thoáng cái nhìn về con gái, khó hiểu nói. Trang Hải Lâm không lên tiếng, chỉ căn dặn tài xế, hiện tại chúng ta mau rời khỏi đây, quay về London. Ân Nguyệt Dung nghe những lời này, đột nhiên kinh ngạc nhìn con gái hỏi. Hải Lâm, con nói cái gì? Chúng ta vất vả đi một chuyến, hiện tại lại phải về, mẹ muốn đi tìm con dâu của mẹ. Ôi, mẹ! Trang Hải Lâm lập tức kéo vai mẹ, lại ngẩng đầu dặn dò tài xế, sốt ruột nói. Mau, chúng ta về London, ngay lập tức. Tài xế nghe xong, lập tức đảo tay lái, chuyển động quay về phía London. Vài chiếc xe màu đen có rèm che, trong nháy mắt, rẽ hướng chạy về phía phòng ăn Bách Hợp. Rolls-Royce đột nhiên biến mất giữa đường lớn. John ngồi ở sau xe, dường như nhìn thấy trong gương chiếu hậu xuất hiện một chiếc xe nào đó hết sức quen thuộc, lại bởi vì chạy về phía trước quá nhanh nên thấy không rõ. Ông cũng không truy cứu nữa, mắt lại tiếp tục đi về phía trước. Doanh số bán rượu đỏ ở vòng thi đấu này cuối cùng sẽ phải hoàn thành. Hôm nay ông được cử đến kiểm nghiệm kết quả thi đấu cuối cùng. Tại phòng ăn Bách Hợp, chuông điện thoại vang lên. Brooke chạy vào phòng ăn để nghe, không bao lâu sau liền lo lắng đi ra nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh, giám sát viên trận thi đấu lớn tới. Đường Khả Hinh đứng ở bàn ăn ngoài trời, chuẩn bị trải khăn trải bàn, chuẩn bị mở cửa, nghe được câu này lập tức sốt ruột. Mau, chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp phòng ăn. Brooke cùng Nikki, còn có Sophie, Alan, Golden, Jue, bọn họ kiểm tra phòng ăn của mình. Đường Khả Hinh cũng thật khẩn trương, hai tay sửa lại mái tóc, chỉnh lại một chút chế phục, còn muốn đi xuống hầm rượu đỏ kiểm tra một chút, lại nhìn thấy ở xa xa có vài chiếc xe con màu đen có rèm cửa hướng bên này chậm rãi lái tới. Đôi mắt của cô chợt lóe, lập tức bước nhanh đi ra, đi qua cây cầu nhỏ, đứng ở lối vào phòng ăn, hướng chiếc xe con dẫn đầu, nhẹ khom lưng. Sắc mặt của John lạnh lùng từ trong xe đi ra, ánh mắt bộc lộ tia nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén liếc Đường Khả Hinh một cái. Cô không hiểu sao trong lòng khẽ động, cũng không cả dám nói chuyện. John không nói mà dẫn một nhóm người phó giám sát viên mặc đồng phục màu đen nghiêm túc cẩn thận đi qua cây cầu nhỏ, đi trên cỏ màu xanh mềm mại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn Bách Hợp ngày xưa cũ nát đến không chịu nổi, bây giờ rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa khắp nơi đều là hoa cỏ thơm ngát, cây cối, chim chóc, khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Ông im lặng không lên tiếng, mang bao tay trắng, cước bộ đi tới trước một bàn ăn trong đó, cầm lên một chiếc ly đế cao, nghiêm túc giơ lên, đưa tới hướng ánh mặt trời chiếu sáng. Đường Khả Hinh đứng một bên, không dám cử động. Rốt cuộc, John để ly thủy tinh xuống, quay mặt sang liếc mắt, nhìn Đường Khả Hinh một cái, vẫn như cũ, không có lơ là, mà lặng lẽ cất bước vào phòng ăn rộng rãi. Nhìn ghế dựa màu tím bên cạnh còn có những bông hoa lion cùng hỏa liệt điểu được cắm trong chiếc bình cao, không nói hai lời đi vào phòng ăn, nói một câu: sổ ghi chép hóa đơn rượu đỏ. Đường Khả Hinh vừa nghe lập tức đến quầy bar, từ bên trong rút ra sổ ghi chép hóa đơn tiêu thụ rượu đỏ của phòng ăn. John nhìn cô một cái, trầm mặc nhận lấy sổ rượu đỏ, đôi mắt sắc bén lật xem. Nhân viên công tác ở phía sau lập tức cầm máy chụp hình, đem mỗi góc phòng ăn Bách Hợp đều chụp lại vô cùng triệt để. Có một vài nhân viên thậm chí muốn đến hầm rượu để thăm dò tình hình thực tế, rồi mới thông báo qua hóa đơn rượu còn lại trong tư liệu làm kiểm kê một lần cuối cùng. Brooke vẫn đối với việc chuyện này rất khó hiểu, bởi vì có liên quan tới doanh thu bán hàng của phòng ăn, lại không có camera giám sát trận thi đấu lớn này, cũng không có chuyên gia giám sát. Trong quá trình này, chẳng lẽ bọn họ không sợ Đường Khả Hinh báo cáo con số khống, có thể sử dụng thủ đoạn nào đó rồi hay sao? John trầm mặc nhìn quyển sổ, một lúc mới ngẩng đầu, dùng tiếng Trung lưu loát, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Trong quá trình cô hầu rượu, khi tiến hành kinh doanh rượu đỏ, có điều gì không thỏa đáng hay không? Có báo cáo khống hóa đơn rượu không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía ông, khẩn trương nói. Dạ không có. John nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo hỏi: nếu như theo như lời cô nói, cô có thể đảm bảo tất cả là thật sao? Giả sử nếu trong quá trình này chúng tôi điều tra cô có bất kỳ hành vi nào không đúng, cô không chỉ bị thất bại trong lần thi đấu này, còn có thể bởi vì cô không trung thực mà tiếp nhận trừng phạt, rời khỏi cuộc thi đấu. Tôi đảm bảo. John vừa nghe liền chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên khẽ kêu một tiếng Alan. Khả Hinh đột nhiên sửng sốt, Brooke cùng Nikki nhìn nhau thật khó hiểu. Không bao lâu sau, một người từ trong phòng bếp đi ra. Alan mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, tay cầm khăn trắng, mặt bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn đi đến, nhìn về phía ông. Đường Khả Hinh vẫn như cũ, không hiểu nhìn Alan. John như thế nào, cứ như vậy mà ông Dung kêu tên anh. John lại không chút lưu tình, nhìn về phía Alan hỏi. Alan, Đường Đường là chuyên gia hầu rượu, trong quá trình làm việc và kinh doanh tại phòng ăn, có tiến hành kinh doanh rượu đỏ trái quy định cùng hóa đơn rượu đỏ sâu khống không? Sau gáy của Đường Khả Hinh phịch một tiếng, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Alan. Alan đứng một bên, đôi mắt mặc dù hiện lên mấy phần đau lòng nhưng vẫn yên lặng lắc đầu nói, dạ không có. Đường Khả Hinh hai mắt đỏ bừng nhìn anh, trái tim phút chốc tan vỡ, tự trách mình ở nơi đâu đó cũng có thể gặp anh, thì ra anh chính là muốn tới giám sát mình. Cô khổ sở nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn anh. Trong lúc phục vụ rượu, hầu rượu Đường có tiếp cận bất luận ý kiến nào về rượu từ người phụ trách giám sát hay không? John lại lạnh lùng hỏi. Trong lòng Khả Hinh bỗng nhiên căng thẳng, nhớ lại tất cả mọi việc mà hai ngày nay ở cùng Trang Hạo Nhiên. Mặt cô lập tức trắng bệch nhìn Alan, thở gấp, nói không lên lời. Alan đứng trước cửa phòng bếp, đôi mắt sâu xa nhìn về phía Đường Khả Hinh, nét mặt thản nhiên, có phần dịu dàng cùng khó xử, bước ra ngoài. Đường Khả Hinh nắm chặt tay, hai mắt run run ánh lệ nhìn về phía anh. Brooke cùng Nikki, mọi người cùng trầm mặc nhìn anh. Không. Alan đột nhiên nhìn về phía cô, lắc nhẹ đầu nói. Đường Khả Hinh trong lòng chợt trầm xuống, lại vẫn như cũ bởi vì chuyện này, khiếp sợ nhìn về phía Alan. John nghe xong, sắc mặt lại dịu đi, nhìn về nhân viên công tác đã đem tất cả tư liệu thu thập chỉnh tề, liền nhận lấy văn kiện từ trợ lý đưa cho mình, nói với Đường Khả Hinh. Hôm nay, theo giờ London, 3 tháng 27 ngày, đúng 12 giờ, thời gian hầu rượu của cô hiện tại chính thức kết thúc. Bên trong có vé máy bay trong khoang hạng nhất, ngày mai bay về Trung Quốc, còn có 10 vạn tiền mặt, cùng với 60% cổ phần của phòng ăn Bách Hợp thuộc về cô. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía John, không thể tin nổi. Cái gì? Cổ phần của tôi? Đúng vậy, đây là chủ tịch Trang cùng với chủ tịch Tưởng, bao gồm tất cả giám khảo trận thi đấu lớn, nhất trí quyết định tặng cho cô 60% cổ phần, trong đó còn 10% cổ phần do Brooke cùng Nikki sở hữu. John trầm giọng nói. Brooke cùng Nikki trong nháy mắt hoảng sợ la lên. Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu nhìn về phía văn kiện kia, nhớ tới mấy tháng qua mình đã gian khổ vất vả, đôi mắt cô tràn đầy nước mắt. Thời gian làm việc của Alan đã kết thúc, bây giờ lập tức đi theo chúng tôi. Chúng tôi đã cử một đầu bếp xuất sắc nhất tới đảm nhiệm vị trí đầu bếp của phòng ăn. Anh có thể trở lại phòng ăn Bách Hợp hay không, tất cả đều chờ cuộc thi đấu kết thúc sẽ quyết định. Group sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí quản lý phòng ăn, nên có quyền quyết định cả vốn lẫn lời của phòng ăn. Hiện tại bắt đầu, cô được tự do. Chúc cô thi đấu ở trận thi đấu lớn lần này đạt được thành công. John nói hết lời, liền lạnh lùng hướng cô một hơi gật đầu, cùng tất cả nhân viên công tác đi ra ngoài, bao gồm cả Alan. Đường Khả Hinh ôm văn kiện, kích động nhìn John và một nhóm người rời đi, lại nhìn thấy Alan đi ra cửa phòng ăn, quay đầu nhìn về phía mình. Dường như anh dịu dàng cùng yêu mến, hình như có thiên ngôn vạn ngữ không kịp nói. Trong lòng cô đau đớn muốn gọi anh, lại đột nhiên không nói lên lời. Brooke và Nikki, còn có Sophie, Zoe, cả cậu bé Mick, bọn họ trầm mặc nhìn anh. Mọi người cùng nhau chung sống mấy tháng, tựa như người nhà với nhau. Ánh mắt Alan dịu dàng nhìn mọi người, cuối cùng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đôi mắt cô đã rưng rưng. Anh nhìn cô, đột nhiên cười, cho cô một ánh mắt khích lệ, liền dứt khoát xoay người rời khỏi phòng ăn, đem nhiệm vụ chủ tịch Trang giao xuống thuận lợi hoàn thành. Có còn nhớ không, đã từng có một chú đồng ý cho cô bé này một đầu bếp ưu tú nhất. Đường Khả Hinh đột nhiên kích động cùng nhóm người Brooke theo ra ngoài. Alan đi theo nhân viên công tác, ngồi vào chiếc xe con màu đen, phịch một tiếng, đóng cửa. Anh thậm chí tự trách mình không dám quay đầu liếc mắt nhìn cô gái nhỏ ở bên ngoài. Alan! Vào lúc xe chuyển hướng, Đường Khả Hinh đột nhiên chạy tới, chạy như bay theo sau, đau lòng kêu to: Alan, chờ đã! Alan ngồi bên cạnh cửa sổ xe, lập tức thò đầu ra, đau lòng nhìn về phía cô. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, tôi yêu anh. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy muốn dùng phương thức của người anh hướng về phía anh từ biệt. Cô nói lời yêu anh như là một tình yêu của bạn bè thân thiết nhất. Cô vừa đuổi theo xe vừa khóc nói: Tôi yêu anh. Hai tròng mắt Alan hiện lên niềm vui cùng cảm động, tươi cười, nhẹ nhàng cười, nghẹn ngào đối diện với cô gái đang chạy như bay, kêu nhỏ: Tôi cũng yêu cô. Đường Khả Hinh thực sự căm ghét phải chia tay như vậy. Cô vừa chạy theo vừa kêu to: Cảm ơn Alan, tôi yêu anh. Xe chậm rãi đi xa dần. Đường Khả Hinh đứng giữa đường, nhìn chiếc xe con màu đen kia, đau lòng rơi lệ, ngồi xổm xuống giữa đường hoa anh đào nhỏ đã từng cùng Alan đi tản bộ. Nhìn văn kiện trong tay mình, cô vừa khóc vừa đem văn kiện từng chút lấy ra. Nhìn mặt trên thư trao quyền sở hữu cổ phần 10 vạn đô la Mỹ, còn có cổ phần Brooke cùng Nikki. Đột nhiên cô khổ sở khóc thút thít. Loại cảm giác buồn vui lẫn lộn này đột nhiên muốn cùng một người chia sẻ. Nghĩ sẽ nói với anh, cuộc thi hầu rượu của mình cuối cùng đã kết thúc. Hôm nay không nên đuổi anh đi, bởi vì mặc kệ rốt cuộc có phát sinh quan hệ hay không, thì anh vẫn làm bạn ở bên cạnh mình, không có bất kỳ lý do gì phải rời đi. Loại tình cảm này so với tất cả đều quan trọng. Hôm nay hẳn là ngày vui mừng, cũng đích thực là ngày bi thương. Đường Khả Hinh và mấy người Brooke cùng nhau chúc mừng cuộc thi hầu rượu kết thúc. Hay bởi vì thiếu đầu bếp Alan cho nên bọn họ tạm dừng kinh doanh một ngày. Lúc mà đêm buông xuống, tạm thời đem thức ăn ngon tại phòng bếp ăn sạch. Thật vui vẻ, mở một ít bia và rượu đỏ bày trên bàn ăn ngoài trời mà ăn uống. Ngay cả cậu bé Mick cũng vui vẻ vây quanh mọi người chạy khắp nơi. Brooke và Nikki, hai người đều cười ha hả, nói về chuyện phát sinh trong 3 tháng qua, còn có sau khi Khả Hinh về nước hoàn thành cuộc thi đấu, lập tức quay lại, nhất định sẽ làm cho phòng ăn càng ngày càng phát triển. Bọn họ liền chưa từng nghĩ Đường Khả Hinh sẽ không quay lại. Khả Hinh mặc váy dài màu đen, bên ngoài khoác áo khoác len màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, ngồi nghe Brooke ngà ngà say nói. Gương mặt cô dịu dàng, chỉ hơi thu lại, liền mở lòng cười rộ lên. Đúng, tôi rất mau sẽ trở về, cho nên ông nhất định phải quản lý phòng ăn của chúng ta thật tốt. Tổng bộ sẽ phái người phục vụ rượu cùng đầu bếp mới qua đây, nhất định không thể lười biếng. Mọi người lại nâng ly, vui cười kêu to. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười giơ ly rượu lên, cùng mọi người nâng ly uống một hớp. Ánh mắt cô vô tình nhìn đến đồng hồ, đã 8:30. Cô không khỏi nhớ tới Trang Hạo Nhiên nói 9 giờ tới đón mình. Lòng cô không hiểu sao trở nên căng thẳng. Có lẽ tại giờ khắc này mình nhất định hy vọng thấy khuôn mặt của anh một chút. Nhớ tới sáng nay mình đã vô tình anh hướng mình giải thích, anh nhất định rất vội. Cô liền nhìn về phía mọi người cười rộ lên nói: Mọi người từ từ uống, tôi đi ra ngoài một chút. Cô nói dứt lời, nhẹ lấy khăn ăn, nhìn thời gian là 8:35. Cô liền trầm mặc đi về phòng, đơn giản tắm rửa sạch sẽ, thay áo len màu trắng trễ vai, quần đùi màu đen, mang đôi giày màu chuồn chuồn kia, khẽ cười, đứng trước gương, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mới tự nhiên thả lỏng tâm tình, ra khỏi phòng ăn, thấy mọi người vẫn náo nhiệt uống rượu. Cô nhìn thời gian đã 8:58, liền mỉm cười đi qua bên cạnh bọn họ, đến cây cầu nhỏ, đứng dưới gốc cây quế đang nhẹ nhàng tỏa hương trên đường, nhìn về phía ánh đèn xanh thẳm trên con đường nhỏ quanh co, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ. Bước đi trên con đường, cảm ơn vì vẫn luôn có anh, em mới có thành tựu hôm nay. Như vậy, hôm nay là ngày đáng để vui mừng. Em hy vọng có thể cùng anh chia sẻ. Lời nói sâu sắc ấy, phảng phất một chút hương thơm hoa quế nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung. Đường Khả Hinh đứng ở trên đường, vẫn mỉm cười mà vui vẻ chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ai biết ngày mùa hè đã lặng yên tới. những ánh đèn xanh xanh lấp lánh, giống như những hoài niệm trong quá khứ, nhẹ nhàng vây xung quanh cô gái này. Đường Khả Hinh thật bình thản, mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía trước đường chờ đợi. Thời gian đã 9 giờ 45 phút, cô vẫn như cũ, tràn ngập tự tin. Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt trăng ẩn vào giữa tầng mây. Bọn người Brooke nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, uống cũng nhiều, liền tản ra, cũng không phát hiện Đường Khả Hinh đứng ở đầu đường đang chờ đợi một người. Khả Hinh lặng yên đứng trên đường Đồng Du, đôi mắt tràn ngập hoang mang cùng mơ hồ. Một cơn gió thổi đến, vô số hạt mưa nhỏ rơi tí tách. Mưa rơi ướt khắp mọi nơi, nơi nơi đều chứa đầy những tối tăm và ưu thương sâu sắc. Thời gian đã 12 giờ, cho dù thế giới này thật có hoàng tử, cô bé Lọ Lem cũng hẳn là muốn thức tỉnh. Khả Hinh che cây dù, vẫn như cũ, yếu ớt đứng trong mưa. Nghe tiếng mưa rơi tí tách, vẫn như cũ, cố chấp nhìn về phía khúc quanh ở đầu đường kia. Nhớ tới mỗi lần cùng Trang Hạo Nhiên đi trong mưa, anh đều kéo mình đi ở bên trong. Lúc nhìn mình tươi cười, dịu dàng như vậy, rốt cuộc, cô tuyệt vọng, nhìn về phía trước. Nước mắt chảy xuống, bàn tay mềm nhũn, cây dù nhỏ rơi xuống trên mặt đất ẩm ướt. Có phải hôm nay em đối với anh rất tàn nhẫn không? Thế nhưng em không muốn anh chịu trách nhiệm. Chị Dai Dai dũng cảm buông tay là vì hy vọng anh có thể tìm được người mình yêu, đạt được hạnh phúc. Có trời làm chứng, em rất hy vọng anh có thể hạnh phúc. Dù anh không đến, nói với em một tiếng, không nên để cho em lại đau như trước kia. Thực sự quá đau. Em nghĩ bất cứ ai bỏ rơi em, thế nhưng em chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ buông tay. Sớm biết hôm nay, mùa này liền đừng tới. Sinh mạng của em không muốn bởi vì anh mà nảy sinh. Một trận tiếng khóc trên con đường tối tăm, mưa trút xuống, mưa phùn phấp phới. Cô gái nhỏ ở giữa đường rốt cuộc không nén được tuyệt vọng, che mặt khóc thất thanh. Chương 557: Không bao giờ hối hận. Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu. Mây mù quanh, bóng cây mờ ảo, xa xa những công trình kiến trúc giống như những vị tướng lĩnh trong thị trấn nhỏ huyền ảo vẫn đang nghiêm trang canh giữ vùng đất thiêng liêng này. Phòng ăn Bách Hợp sáng nay còn chìm đắm trong những giấc mộng đẹp của đêm qua, vẫn chưa thức tỉnh. Thế nhưng những đóa hoa hồng tươi đẹp đã sớm nở, đón những tia nắng ban mai. Sương mù từng giọt rơi xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đường Khả Hinh mặc chiếc áo sơ mi caro màu xanh trắng, quần jean màu xanh, bên ngoài mặc áo khoác len trắng, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, kéo vali hành lý rất nặng nề phía sau, giống như lúc mới đến, đi ra khỏi phòng ăn. Brooke và Nikki nét mặt không muốn rời xa cũng theo ra. Nikki đã khóc đến mức không ra tiếng, đứng một bên cầm khăn tay vừa lau nước mắt vừa nức nở. Khả Hinh, cô nhất định phải quay lại. Đường Khả Hinh đứng bên ngoài nhìn Nikki, đột nhiên cười nói: đừng lo, tôi sẽ quay lại. Cô chăm sóc cho tốt bản thân mình. Brooke hai mắt rưng rưng nhìn cô. Cậu bé Mick vẫn còn là một đứa bé chưa biết đến ưu thương, nhìn Đường Khả Hinh nét mặt ngỡ ngàng không biết gì, không biết rằng người chị mỗi ngày tắm rửa cho mình, dỗ mình ngủ, cho mình ăn cơm, muốn đi đâu. Có lẽ cậu bé nghĩ rằng chị ấy sẽ rất nhanh quay lại. Đúng là cậu bé vẫn chưa thể cảm nhận được chia ly là gì, là như thế nào. Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn về phía Mick, lập tức đi qua, ngồi xổm trứng trước mặt cậu bé, nhẹ ôm lấy cậu. Những kiên cường mạnh mẽ trong khoảnh khắc bỗng chốc sụp đổ, đôi mắt cô đẫm lệ. Cô hôn Mick tới tấp, nghẹn ngào nói: chị rất nhanh sẽ về, em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của ông nội. Mick hiểu ý gật đầu: chị có một nguyện vọng, hy vọng ngày nào đó từ miệng em kêu một tiếng chị. Đường Khả Hinh cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào nói. Mick không lên tiếng, chỉ thật sâu nhìn Đường Khả Hinh. Âm thanh động cơ xe chuyển đến, Khả Hinh có chút khẩn trương quay đầu. Quả nhiên thấy nhân viên trụ sở Hoàn Cầu đã đến. Bọn họ sẽ đưa mình ra thẳng sân bay, bảo vệ mình lên máy bay an toàn. Cuộc sống chính là như vậy, chỉ cần bản thân cố gắng, tương lai nhất định sẽ được hưởng những thành quả do chính mình tạo nên. Nikki nhìn thấy bọn họ tới, càng khóc dữ hơn. Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, đi qua ôm chặt cô, khẽ vuốt lưng, nghẹn ngào nói: "Không cần đau lòng, tôi nhất định sẽ trở lại. Tôi yêu cô, bảo bối. Cảm ơn cô đã làm bạn với tôi đến tận bây giờ." Nikki rơi lệ, ôm chặt Đường Khả Hinh, khóc lóc: "Tôi cũng vậy, tôi yêu cô." Đường Khả Hinh đột nhiên cười, nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng buông cô ra, chậm rãi tới trước mặt Brooke. Nhìn lão đầu phong độ đã hơn 50 tuổi này, mặc đồng phục quản lý phòng ăn, mái tóc hoa râm, sắc mặt tiều tụy nhìn mình, đôi mắt chứa đầy thương tâm. Cô lặng lặng nhìn ông, nhớ tới lúc mình mới đến, mỗi sáng sớm kéo ông dậy, bắt ông đi chợ, mua những thứ linh tinh. Đến nay, còn nhớ rõ lần hai người cãi nhau, cô đột nhiên một trận kích động lao vào lòng ông gọi: "Daddy." Brooke nghe tiếng gọi này, sửng sốt, cuối cùng đôi mắt rưng rưng ôm cô vào lòng, nghẹn ngào mỉm cười an ủi: "Chăm sóc bản thân mình cho tốt. Tôi hy vọng cuộc thi đấu lần này cô có thể giành được quán quân, trở về sớm một chút, nhân tiện đem lời chúc phúc của tôi về Trung Quốc, cùng lời xin lỗi vì đã từng nói những lời không hay về người ở đất nước cô." Đường Khả Hinh dựa vào lòng ông, nghẹn ngào gật đầu: "Ok." Brooke tuổi tác đã cao, đối với những chuyện tình cảm đều không muốn bộc lộ nhiều, chỉ theo lý trí vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, hứa hẹn nói: "Tôi nhất định sẽ quản lý phòng ăn thật tốt, cô hãy yên tâm." Đường Khả Hinh nước mắt lăn xuống, gật đầu, nhẹ nhàng buông ông ra, lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn những người đã từng làm bạn với mình. Ba người giống như gia đình của cô lại lập tức mạnh mẽ lau đi nước mắt, đứng đối diện với bọn họ, cúi người, ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh, thẳng thắn nhanh nhẹn cười nói: "Tên tôi là Đường Khả Hinh." Có người từng nói, nếu như muốn người khác tôn trọng quốc gia của mình, tôn trọng bản thân mình, trước hết nên bắt đầu từ cái tên của mình. Brooke cùng Nikki nghe hiểu lời cô nói nên gật đầu. Đường Khả Hinh cố gắng cười, nước mắt từng giọt lăn xuống, cầm vé máy bay cùng hộ chiếu lên, vẫy tay chào tạm biệt với họ. Nikki nhịn không được, nước mắt lại tuôn trào, vẫy tay tạm biệt. Brooke cùng cậu bé Mick vẫn cùng nhau vẫy vẫy. Đường Khả Hinh liếc nhìn bọn họ một cái, dũng cảm xoay người, cầm vali hành lý, cố nén nức nở đi ra ngoài thật nhanh. Nhân viên trụ sở Hoàn Cầu đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy Đường Khả Hinh vừa khóc vừa kéo vali, bước qua chiếc cầu nhỏ, đi về phía bên này. Một người đứng đầu nhận lấy vali hành lý, mở cốp xe bỏ vào. Cô lại không dám nhìn về phía phòng ăn hạng nhất thuộc về mình nữa, chỉ che mặt ngồi sau xe, nức nở khóc. Mick, cái cậu bé này, nhìn thấy Đường Khả Hinh ngồi trong xe, mấy chú bên cạnh cũng trầm mặc ngồi xuống. Chiếc xe sắp khởi động, cậu bé đột nhiên nhanh chân chạy ra ngoài. Chiếc xe chậm chậm chạy về phía trước. Mick chạy như bay, qua cầu nhỏ, dọc theo con đường cây ngô đồng, vẫy vẫy tay kêu to: "Sister, sister." Đường Khả Hinh bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn cửa sổ xe, mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mick chạy như bay về phía bên này kêu to: Chị, em yêu chị." Cô hết sức kinh hãi, rơi lệ, cười lớn: "Dừng xe." Chiếc xe con màu đen két một tiếng, dừng lại. Đường Khả Hinh vừa khóc, vừa lao nhanh xuống xe, ngồi xổm người, ôm chặt cậu bé Mick, ngạc nhiên cùng vui mừng khóc lớn, nói bằng tiếng Anh: "Chị yêu em, Mick, chị yêu em. Chị sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Một ngày nào đó trong tương lai, chị sẽ quay lại. Hãy sống thật tốt, chị yêu em." Mick ôm Đường Khả Hinh khóc lớn. Brooke cùng Nikki ngạc nhiên, mừng rỡ chạy tới, cùng ôm nhau thật chặt. Đã từng, những tháng năm khó khăn nhất, ba người cùng với Đường Khả Hinh vượt qua cuộc sống khó khăn ấy. Sau đó không lâu, Brooke cùng Nikki thuận lợi thành hôn. Cùng ngày cử hành hôn lễ, bọn họ tuyên thệ trước trời đất, dùng cả đời để bảo vệ phòng ăn Bách Hợp, cho đến ngày cuộc sống chấm dứt, mãi mãi không hối hận. Chiếc xe con lại một lần nữa khởi động, Đường Khả Hinh thò đầu ra cửa xe, hướng về phía ba người trên đường, vẫy tay tạm biệt. Nikki ôm lấy Mick, dựa vào lòng Brooke, vẫy tay tạm biệt. Không muốn, là rất không muốn, vẫn luôn không muốn như vậy. Những người cùng chung hoạn nạn, thực ra so với người nhà, còn đáng quý trọng hơn. Bạn thông cảm khi tôi có tình yêu với đất nước tôi thông cảm khi bạn có tình yêu với đất nước bạn. Lúc đó cũng sẽ có những mâu thuẫn, bởi vì những điểm tốt đẹp trong tâm hồn khi kết hợp chặt chẽ với nhau, cuộc sống vốn dĩ là một quá trình của sự kết hợp. Đường Khả Hinh ngồi sau xe, nhớ lại cuộc sống của những người đã làm bạn với mình, đôi mắt lại ngấn lệ, đem những lời lưu luyến này nhẹ nhàng bay trong gió. Chiếc xe lướt qua, những tia nắng ban mai chiếu xuống, sáng lên con đường phía xa xa, tiễn cô gái này những đoạn đường cuối cùng. Cô cuối cùng cũng rời khỏi đất nước xinh đẹp này. Gió khẽ lay động, vân vê những tia nắng ban mai, đưa một chút ấm áp đến trước ngôi biệt thự mà cuộc sống đã từng tác hợp. Có thể nhìn thấy rõ, trước ngôi biệt thự để một thông báo bằng chữ tiếng Anh: chủ nhân đã rời khỏi, biệt thự tạm thời đóng cửa, xin đừng quấy rầy. Phía trước sân có để một chiếc hộp nho nhỏ, bên trong có một chiếc bánh mì, còn có sữa tươi mà một người đàn ông đã từng rất thích ăn. Cô gái nhỏ này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lúc mình đau khổ đi tìm người đàn ông kia, lúc nhìn thấy anh đứng bên trong cửa sổ thủy tinh, tay xé bánh mì ăn, có chút cô đơn tươi cười. Hình ảnh này sẽ mãi mãi được lưu giữ ở trong đầu cô. Hết chương 557. Hết tập 96. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.